Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, đệ 37 trang. Lại quay đầu lại xem rõ ràng làm trò hề thả còn không có tiến Tạ Gia nhóm liền cấp Tạ Gia chọc. Phiền toái rác rưởi thiếu gia. Nhất thời trong lòng phức tạp, xem gia chủ này thái độ. Tựa hồ đối đứa con trai này còn rất coi trọng. Ít nhất là có giá trị đúng không, vậy có khách khí đối đãi tất yếu. Bất quá Tạ An lại phân phó bọn họ làm một khác sự kiện, thực mau các hộ vệ sẽ biết tên cặn bã này. Thiếu gia kỳ thật căn bản ăn không hết nhiều như vậy. Ăn một nửa liền ăn không vô, đóng gói đi. Ngày mai mang đi, thiếu gia ngài thật là cần kiệm tiết kiệm. Hộ vệ trường cũng coi như là một nhân tài. Tạm thời sờ đến gia chủ thái độ, hắn quay đầu đối Phù Xuyên liền khách khí cung kính rất nhiều. Phù Xuyên, không phải, ngày mai cho các ngươi đương cơm ăn. Như vậy có thể tỉnh một bữa cơm tiền. Các ngươi tiền cơm phải nhớ đến cho ta. Ta phía trước ở phòng nghe được các ngươi nói lên các ngươi một ngày tiền cơm có 300 tiền đồng. Mẹ nó, những người này tiền cơm còn rất cao. Còn ở sau lưng bố trí nàng nói bậy. Ha ha đát, Tạ gia dưỡng hộ vệ đều là một mạch biết xem xét thời thế đâu. Kia nàng sẽ dạy bọn họ cái gì kêu chân chính nhân cha thiếu gia, mấy cái hộ vệ. Ngoặc kép chấm hỏi, qua đêm Úc Long mặc dù ở tủ lạnh, kia hương vị cũng không quá hành. Quan trọng nhất chính là bọn họ đều nhìn đến này đó Úc Long mặt trên ăn ngon nhất thịt đều bị đào. Rỗng, lòng kiềm cũng bị gõ khai. Dư lại đều là không thể ăn, đây là tương đương làm cho bọn họ ăn dư lại đồ vật, nguyên nhân rất đơn. Giản này phế tài thiếu gia nhĩ lực không tồi. Khóc tang thời điểm còn không quên nghe lén bọn họ nói hắn nói bậy, xong đời, một đám người giận mà. Không dám nói gì, chỉ có thể uất ức hèn nhát chuẩn bị ở ngày hôm sau ăn qua đêm bữa ăn khuya. Thuận tiện đem tiền cơm chuyển cấp Phù Xuyên, bọn họ sau khi rời khỏi đây. Kéo lên môn hộ vệ trường cúi đầu nhìn xuống tay thiết bị. Mặt trên vẫn chưa phát hiện máy ghi âm chờ thiết bị tồn tại. Hắn suy tư hạ, đi ra ngoài đơn độc cấp Tạ An trở về điện thoại, thí nghiệm qua. Không có máy ghi âm. Thiếu gia đích xác không có đi ra ngoài quá. Cũng không phải kinh tế bộ tra xét chân chính mục tiêu. Người sau có thể là tìm lầm người. Kia chủ kiểm mới nhịn tính tình cho nàng mua bữa ăn khuya. Hơn nữa chúng ta mấy người ở bên ngoài nói một ít lời nói. Thiếu gia cũng đều nghe được, Tạ An lúc này mới yên lòng, này nhóm người vừa ra đi. Phù Xuyên trên mặt càn rỡ cùng ngạo mạn liền biến mất. Xoay người lau cái trán, đi đến bên cửa sổ. Duỗi tay đem bên ngoài tạp ở ban công cột điện thượng tiểu xảo máy ghi âm cầm lại đây. Máy ghi âm bên ngoài còn bộ một cái vỏ quýt, quả quýt xác ngoài thuộc sinh vật tổ chức. Có thể hữu hiệu cách ly thiết bị dò xét, nàng mang lên tai nghe. Nghe bên trong ghi âm, máy ghi âm đã là truyền phát tin nàng phía trước ghi âm. Cũng có thể lục hạ trong phòng khách những người đó nói chuyện ghi âm. Song trọng bảo đảm, nàng tự nhiên có thể nghe đến mấy cái này người đối thoại, khó trách trước kia nghe những cái đó. Thương nghiệp đại lão nói lên, bọn họ nhất trí cho rằng từ 0 đến 1.000 quá trình khó nhất. Mà 1.000 đến 1.000 tỷ quá trình phản ngược lại đơn giản. Bởi vì tích lũy ban đầu quá trình thường thường không có trợ lực rồi lại tràn ngập lực cản. Phù Xuyên biết hiện tại liền ở vào cái này trạng thái, giống như tất cả mọi người là nàng địch nhân, bất quá, nàng ít nhất nàng đang ở, được đến, Phù Xuyên trốn vào toilet. Lấy ra dấu ở bồn cầu cái phía dưới ba lô. Mở ra sau. Từ bên trong lấy ra hai cái hộp gỗ đàn chế. Một cái hộp gỗ nam chế, gỗ đàn hộp mở ra. Bên trong lộ ra ba cái khe lõm. Khe lõm bên trong thình lình khảm ba viên Phù Xuyên quen mắt đồ vật. Nàng hô hấp hơi khẩn, S1. Ba viên S1. Nếu nói Tạ Khắc Lệ lão nương tích góp cả đời ngàn vạn tài sản chính là này đống ở vào X5 tinh trấn. Nhỏ trung tâm điền sản một đống lâu. Nàng này xem như lập tức cướp bóc tới rồi tam đống lâu sao? Không đúng, khả năng mau 4 đống lâu, Phù Xuyên nhịn không được tán thành Lý Khải này đó đạo phỉ hành vi cướp. Bóc thật là man có tiền đồ chức nghiệp, nếu thành công nói, ổn định, Phù Xuyên, người chính là đỉnh đầu qua tay vô số áo thuật vương tọa đỉnh cấp tài nguyên lái. Buôn đại lão, người là gặp qua việc đời. Hơn nữa đối lập Lý Thị khai thác mỏ khổng lồ tài sản. 3 viên S1 cũng không tính cái gì. Còn coi như keo kiệt. Là này nam chủ ăn uống quá nhỏ sao? Phù Xuyên tiếp theo đem gỗ nam hộp cũng mở ra. Sau đó nháy mắt lật đổ phía trước phán đoán, nga khoát. Nam chủ không hổ là nam chủ. Hắn chẳng sợ không có nhãn lực cùng ăn uống. Nhưng hắn bên người lão gia gia hiển nhiên có, hắn thế nhưng cùng Lý Thị khai thác mỏ công ty ngoa. Tới này ngoạn ý, Phù Xuyên nhìn hộp lẳng lặng nằm một viên hình tam giác kim loại máy móc thiết bị. Nàng nỗ lực đè nặng kích động, qua lại ở WCD rồi 2 lần mới chấn định xuống dưới áo thuật tinh thần phản ứng trung tâm tam. Giác thể, tuy rằng là cấp thấp phiên bản. Nhưng có thể tăng tốc 10% tinh thần lực minh tưởng tốc độ. Là tay mới lúc đầu nhất tưởng được đến Bắc Chi nhất. Thị trường giới viễn siêu S1. Đại khái gần vạn lục tệ. Hơn nữa này ngoạn ý chủ yếu bị quý tộc lũng đoạn. Chợ đen đều mua không được. Giai đoạn trước chỉ có cá biệt người chơi thông qua đánh đặc thù phó bản gặp gỡ quý tộc loại suất. Thần boss mới có khả năng tuôn ra tới, có hắn. Giai đoạn trước trưởng thành tốc độ vững vàng so người khác nhanh 10%, cái gọi là minh tưởng hiệu. Quả cơ bản tương đương tinh thần lực sử dụng, cũng chính là đang không ngừng sử dụng vận tác nó. Vô luận là đem nó phóng thích vẫn là đem nó một lần nữa sinh thành. Đều là ở soát nó kinh nghiệm. Sử dụng vận tác càng nhiều, nó hạn mức cao nhất liền sẽ bị dần dần mở rộng. Đây cũng là nhất củng cố tăng lên tinh thần lực phương pháp, ngày đó truyền thống phương pháp cũng ý. Nghĩa bảo thủ cũng ý nghĩa thong thả, tam giác thể như vậy thiết bị liền ý nghĩa là ngoại quải. Liền ý nghĩa chân quý, Phù Xuyên không khỏi cười khổ. Nam chủ gặp gỡ quả nhiên là nàng khó có thể tưởng tượng. Nàng mệt chết mệt sống mới từ tiện nghi cha kia sờ đến một viên S1. Hắn tùy tiện lừa bịp tống tiền hạ liền làm tới rồi tổng thể thắng với gấp 10 lần giá trị với một viên S1 bảo vật còn hảo. Này đó đều là của ta. Chỉ cần đeo nó, vẫn luôn làm nó bảo trì vận tác. Ta tinh thần lực liền có thể bảo trì minh tưởng cộng 10% trạng thái. Phù Xuyên đang muốn mở ra tam giác. Thấy rõ chủ, bỗng nhiên mắt sắc phát hiện tam giác thể phía sau lưng bộ xác ven không quá thích hợp, có mở miệng. Dấu vết, nàng nhanh chóng cảnh giới lên, tam giác thể bị quý tộc lũng đoạn. Là bởi vì sản xuất phương chính là tuyệt đối giữ gìn đại quý tộc tồn tại. Kỹ thuật cơ bản bảo trì ở bọn họ trong tay. Từ sản xuất đến phong xác ngoại bán. Kỹ thuật một con rồng. Căn bản là không cần hậu kỳ gia công. Như vậy phần lưng xác thể cũng là hoàn mỹ phong trang. Bởi vì bên trong trung tâm nguồn năng lượng cũng là sản xuất phương chế tác. Không cần bao bên ngoài. Hết chương.